Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176: Ngoài ý muốn tới thật nhanh. Chương 175: Ngoài ý muốn tới tốt lắm nhanh, Giang sư đệ đã chúc cơ hậu kỳ. Nhạc Du lông mày cau lại, hơi có vẻ kinh ngạc. Tân Ngọc Nguyệt cũng không lộ ra kinh ngạc. Mặc dù không rõ Giang Hạo vì cái gì tấn thăng nhanh như vậy, nhưng là lần trước ma quật chuyến đi, để nàng biết Giang Hạo thực lực không tầm thường, không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Ra ngoài gặp kỳ ngộ, may mắn tấn thăng, cùng chân chính trúc cơ hậu kỳ chênh lệch rất xa. Giang Hạo khiêm tốn nói, tấn thăng quá nhanh dễ dàng căn cơ bất ổn. Sư đệ trong khoảng thời gian này tốt nhất tốn thời gian mài rũa một chút tu vi. Nhạc Du lưng đeo cự kiếm hảo tâm nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Lúc này hắn cũng nhìn thấy Nhạc Du cùng Tân Ngọc Nguyệt đều là trúc cơ trung kỳ, Trịnh Thập Cửu là trúc cơ viên mãn. Ngắm nhìn bốn phía, trúc cơ viên mãn hết thảy mới hai vị. Nói đến các ngươi mang về đệ tử tốt dạy sao? Tân Ngọc Nguyệt thở dài một tiếng nói, ta mang về ba vị, có chút bình thường, còn tốt có một vị cố gắng một chút, không phải ta đều sợ bị giáo huấn. Lúc này đám người chính ngự kiếm hướng bên trong mà đi. Giang Hạo nhìn thấy phía dưới cũng không có thay đổi gì, xem ra ngoại bộ vấn đề không lớn. Ta mang về ba vị tạm được, nói ra chúng cũng không có. Trịnh Thập Cửu cảm khái nói, ta nhặt được một con ngựa ô, có lẽ quá chút năm hắn có thể tại chúng ta nhất mạch nở rộ quang mang. Nhạc Du có chút mong đợi, nói, Giang Hạo rất là tò mò, cái kia hắc mã có phải hay không cuối cùng thu vị kia? Người kia thiên phú kém chút, nhưng là nghị lực kinh người. Nếu là có một chút kỳ ngộ có lẽ có thể nhảy lên một cái. Hơi chút suy nghĩ, hắn mới nói, ta không chút chú ý quá, có một cái là rất nhức đầu. Giang sư đệ là nhất không cần để ý, dù sao mang theo cái kim đan trở về. Trịnh Thập Cửu có chút hâm mộ, chợt lại nói, ta sau khi trở về nghe ngóng, lúc trước Thu Lâm mạch tiến vào chấp pháp phong, nghe nói có khả năng tiến chấp pháp đường. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, tiếp tục nói, nghe nói Lâm mạch sư đệ cùng Triệu sư muội có người bằng hữu tại Giang sư đệ bên kia. Tựa hồ bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, nhận lấy không nhỏ đả kích, ngẫu nhiên gặp mặt thật giống như tùy tùng, bị không ít người lên án, hiện tại giống như dần dần sơ viễn. Trong dự liệu, Giang Hạo vuốt cằm nói, xác thực như thế. Nhạc Du tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hơi xúc động, có bằng hữu như vậy có đôi khi là chuyện tốt, nhưng là có đôi khi lại là áp lực. Vị kia Lâm chi sư đệ thực lực không đủ, nếu như cứng rắn đụng lên đến liền là tự tìm phiền não. Nghe nói hắn ngược lại là biết tránh né, nhiều lần đều là hai vị kia tìm hắn. Trịnh Thập Cửu cười cười nói, có lẽ là hảo ý đi, cảm thấy mình dù là thiên phú cao tu vi mạnh cũng làm hắn là bằng hữu. Giang Hạo nhìn phía dưới, xẹt qua rừng cây, cũng không mở miệng. Lâm chi vốn là so những người khác muốn khó, mặc kệ là tu luyện vẫn là tình cảnh, nếu như chỉ là hắn một thân một mình cũng chẳng có gì. Đáng tiếc hai cái bằng hữu thiên phú quá cao, sẽ cho hắn mang đến áp lực thật lớn. Mặc kệ là tới tìm hắn, vẫn là không nhìn hắn, đều là một loại tâm lý đả kích. Hắn có lẽ cũng không biết bản thân phải nên làm như thế nào. Tiếp qua một chút năm, có lẽ hai vị này hảo hữu liền sẽ bản năng xem thường hắn. Cũng không phải là cố ý, chỉ là bản năng, cường giả cùng kẻ yếu, kém không chỉ là tu vi, còn có tâm lý. Bất quá Lâm chi trên thân hẳn là có một ít bí mật. Giang Hạo cũng không có đặc địa đi giám định, không có gì gặp nhau, liền không chút để ý, chớ nói chi là chú ý. Lần sau nhìn xem có thể hay không gặp được, có thể giám định một chút, nhìn xem tình huống. Muốn tới, phía trước thanh âm truyền đến. Giang Hạo mấy người không còn trò chuyện, nhìn về phía nơi xa. Lúc này bọn hắn có thể nhìn thấy màn sáng đem bên trong bao lại, tựa hồ là phong tỏa toàn bộ khu vực. mà tại màn sáng trước có một chỗ Lâm Thời dựng lên phòng tuyến. Có người tại xung quanh tuần tra, cũng có một chút phòng ốc, hẳn là chỗ đặt chân. Đám người rơi xuống về sau, dẫn đường sư huynh nhìn xem mười mấy người nói. Các ngươi có thể ở phụ cận đây chờ lệnh. Nếu như tụ hợp mệnh lệnh phát ra sau không có trước tiên trở về, coi như các ngươi tự do hành động. Mỗi ngày muốn tới nơi này xác định một chút hành tung, chỗ ở tự nghĩ biện pháp. Sau đó chính là thay phiên đi vào dò xét tình huống. Các ngươi nghỉ ngơi 3 ngày. 3 ngày sau sẽ đến phiên các ngươi. Về sau Giang Hạo bọn người liền bắt đầu tìm kiếm chỗ ở. Ra ngoài cẩn thận. Giang Hạo bốn phía quan sát, muốn xác định dưới có không có cái gì đặc thù cường giả. Xung quanh tình huống cũng muốn giải một phen. Quan sát nửa ngày, phát hiện nơi này kim đan có 3 vị. Cái khác đều là trúc cơ. Luyện khí một cái không có. Ma quật cũng xác thực không thích hợp luyện khí thí luyện. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Về sau nếu như Lâm Chi những người này có chút tu vi, như vậy có thể hay không đi ra ngoài lịch luyện. Hắn lo lắng cho mình sẽ bị liên lụy. Bất quá hắn từ đầu đến cuối tại chấp pháp phong trên danh sách. Không thể rời đi. Dạng này an tâm. Tìm cái không tệ vị trí về sau. Giang Hạo bắt đầu vì chính mình dựng một chỗ nhà gỗ. Hắn duy trì trạng thái tốt nhất. Phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Ngày kế tiếp, Trịnh Thập Cửu tìm tới. Nghe nói đi vào dò xét rất dễ dàng gặp được ma nhân. Mà lại ma nhân thực lực không giống nhau. Có thể sẽ rất nguy hiểm. Một chút đồng môn trở ra liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Nghe những này, Giang Hạo lông mày cau lại. Nói, trở ra mất tích tính tự do hành động sao? À, vấn đề này quả thực để Trịnh Thập Cửu không có kịp phản ứng. Chợt lắc đầu trả lời. Không tính tự do hành động, sẽ tính nhân viên mất tích. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu, dạng này nếu là hắn nghĩ thoát ly đội ngũ, liền dễ dàng rất nhiều. Không cần thiết, hắn cũng không muốn rời đi. Chờ đợi phê thay phiên là lựa chọn tốt nhất. Nếu như có thể tìm một chút linh dược trồng cho dù tốt bất quá. Bất quá, nửa năm bình tĩnh cũng không khả năng. Đến tiếp sau khẳng định sẽ phát sinh vài việc gì đó. Nhất là cái khác nhập khẩu cũng có mở ra khả năng. Bình tĩnh. Cũng bình tĩnh không được bao lâu. Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu. Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Có hay không tại. Đột nhiên có âm thanh truyền đến. Giang Hạo cùng Trịnh Thập Cửu lập tức nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Là một vị kim đan sơ kỳ tiên tử. Đến ngay đây. Hai người đáp lại nói. Cùng ta đi vào. Dò xét đội xảy ra chuyện. Dạ Cơ trầm giọng nói. Giang Hạo kinh ngạc. Không nghĩ tới bây giờ liền muốn đi vào. Nhưng là hắn hay là trước tiên đuổi theo. Lúc này hắn phát hiện Nhạc Du, Tân Ngọc Nguyệt đều tại. Còn có một vị trên mặt có một đạo mặt sẹo nam tử trung niên. Trúc cơ viên mãn tu vi. Một nhóm 6 người. Xuyên qua phòng ngự bình chướng. Ngự kiếm hướng ma quật nội bộ mà đi. Nếu như gặp phải cái gì phát hiện lớn, các ngươi trước tiên có thể lui về. Quá nguy hiểm, ta sẽ không cứu các ngươi. Các ngươi tốt nhất đừng hy vọng ta. Trên đường Dạ Cơ chi tiết nói. Giang Hạo bọn người không nói gì thêm. Loại sự tình này rất bình thường. Để người khác mạo hiểm cứu mình. Loại sự tình này không thực tế. Lại không có hài lòng lợi ích. Trịnh Thập Cửu bọn người đê mi. Lo lắng. Dò xét đội ngũ xảy ra vấn đề. Nói rõ có cường địch. Bọn hắn ở thời điểm này tiến đến. Liền mang ý nghĩa bốc lên nguy hiểm to lớn. Nhưng là đến phiên bọn hắn. Không tiến vào lại không được. Bất kể có hay không là ma môn. Tông môn cơ sở nhiệm vụ. Nhất định phải chấp hành. Một chút thời gian. Giang Hạo bọn người thấy được phía trước rừng cây có đánh nhau vết tích. Đi xuống xem một chút. Dạ Cơ tiên tử chậm rãi rơi xuống. Giang Hạo một đường đi theo. Chỉ là tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt. Liền phát giác được phía trước có một đạo công kích. May mà Dạ Cơ tiên tử cũng rất nhanh phát giác. Cẩn thận, nàng đưa tay. Thuật pháp chi thuẫn hiện ra. Oanh, một viên cự thạch bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Tại tiếng oanh minh vang lên trong nháy mắt. Giang Hạo lập tức hướng bên cạnh xem xét. Hắn chau mày, lại có nhiều như vậy có thể giấu tốt như vậy ma nhân. Tại ẩn giấu bên trong ma nhân cực kỳ cao lúc, Dạ Cơ mới phát giác ra được. Nàng vội vàng hô to. Cẩn thận, có thể là lúc này nàng bị một cỗ lực lượng cường đại ngăn chặn. Dù là thoát ly cũng không kịp. Quá gần, nghe được thanh âm Trịnh Thập Cửu mấy người cũng biết xảy ra vấn đề. Nhưng nhất thời càng không có cách nào phát giác. Sát na, bọn hắn cảm giác bên cạnh truyền đến một đạo công kích. Cực kỳ mãnh liệt. Lúc này phản kích thời gian không đủ. Liền tại bọn hắn dự định ngạnh kháng một kích này lúc. Một đạo nguyệt hoa trình hiện. Giang Hạo rút đao. Vung xuống. Chảm nguyệt. Oanh. Nguyệt hoa đao quang. Chảm phá cái kia đạo công kích. Thuận tiện chém vỡ ma nhân ngụy trang. Giờ khắc này một cái trúc cơ hậu kỳ ma nhân hiển lộ ra. Trịnh Thập Cửu bọn người kinh ngạc. Bởi vì ma nhân liền tại bọn hắn 2 mét chỗ. Mà bọn hắn lại tại đối phương công kích trước không có chút nào phát giác. Giang Hạo chưa từng dừng lại. Vận chuyển ma âm thiên lý đi tới ma nhân trước mặt. Một đao chém xuống. Phốc, tương đương ma âm cuồn cuộn. Ma nhân đầu người tách rời. Lúc này, Giang Hạo lúc này mới lui về đến. Trường đao rơi vào bên cạnh. Bình tĩnh nói. Sư huynh sư tỷ cẩn thận. Hẳn là còn có. Chấm chấm chấm. Hết chương.